Chương 13, con mắt của ta, có thể đoán trước tương lai. Nơi nào đó trong sòng bạc. Ở trong đó một cái bài bổ kẻ trên chiếu bạc, mặt bàn trồng chất núi nhỏ giống như thẻ đánh bạc. Tại bàn hai bên phân biệt ngồi một người, trong đó một cái là mang theo một đỉnh thuyền trưởng mũ râu quai nón, dáng người khôi ngô cường tráng, tựa như một tòa núi thịt. Người đối diện thì thoạt nhìn nhỏ rất nhiều, làn da trắng nõn, một đôi tròng mắt bên trong hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Mơ hồ hình như có một cái đồng hồ hiện hiện, khoe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Không có ý tứ, vàng hữu. Dâu quai nón hải tặc cầm lấy chén rượu bên cạnh, đem một ly màu vàng bia lộc cộc tràn vào trong bụng, tiếp lấy lên tiếng, nói, ngươi trên mặt bàn bài, là ba tấm bảy cùng một chương ca, vòng thứ hai ngươi cờ ơ mở tới ca liền dám cùng chú ta 2 triệu, nói rõ lá bài tẩy của ngươi nhất định là một đôi ca. Bài của ngươi tất nhiên là 7K hồ lô. Nói đến đây, hắn lật ra chính mình trên mặt bàn át chủ bài. Át chủ bài là một trương vuông phiến 3. Tính cả trên mặt bàn cái khác bài, tổng cộng là 4 tấm 3, một trương A ác ác, bô nở cái 3 đứng tại bên cạnh bàn một số người phát ra tiếng thán phục. Bô nở cái bài tại quay con thoi bên trong thế nhưng là rất ít gặp, giống nhau chơi lên rất nhiều năm đều khó mà gặp được một thanh. Hơn nữa chính như hắn nói như vậy, cờ ơ mở tới như vậy bài. Hắn đã thắng. Kỳ do trong tay không thể nào là 4 tấm 7, bởi vì nếu như là 4 tấm 7 lời nói, vòng thứ nhất thời điểm kỳ do chính là 7 cùng ca cái này 2 tấm 7, không có khả năng cùng chú 2 triệu. Kỳ do giá chủ bài hoặc là ca, hoặc là A, chỉ có vòng đầu cờ ơ mở tới A cờ hoặc là cờ cờ một đôi, mới có thể cùng chú 2 triệu bỡ lì thẻ đánh bạc, đồng thời một mực đặt cược đến cuối cùng. Dâu quay nón hải tặc toét miệng, đứng lên. Liền muốn bắt đầu thu thập thẻ đánh bạc. Đừng như vậy sốt ruột. Kỳ giọt bưng lên bên cạnh ly đế cao, uống một ngụm rượu đỏ, thuận tiện sờ một lần ngồi ở bên cạnh Robin cái đầu nhỏ, tiếp lấy nhẹ nhàng lật ra lá bài tẩy của mình, nói, tối thiểu QNZ nhìn xong lá bài tẩy của ta lại thả ra tâm tình của ngươi đi. Bị lật ra át chủ bài là một chương bảy chuồn. 7777 bôn nở cái 7 một màn này để dâu quay nón hải tặc biểu lộ ngưng kết. Bên cạnh những người khác QNZ cơ hồ đều một mặt kinh ngạc nhìn lại, nhìn qua lá bài tẩy kia, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. 4 bô nở cái 7 không có khả năng dâu quay nón hải tặc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin lao đến, nắm lên kỳ do giá chủ bài, dùng sức bóp xoa một lần, nhưng này lá bài đích xác xác thực chính là một trương hoa mai 7. Kỳ do mỉm cười đứng lên, nói, Robin, lấy tiền, chúng ta nên đi. Robin thở ra một hơi. Đứng lên, cầm lấy bên cạnh cái dương, nhanh chóng đem trên mặt bàn thẻ đánh bạc nâng bỏ vào trong dương, đem cái dương hoàn toàn đổ đầy, tiếp lấy hai cánh tay mang theo cái dương, cùng sau lưng kỳ dọ đi về phía thẻ đánh bạc đổi sân khấu. Chỉ để lại dâu quay nón hải tặc còn tại khó có thể tin đứng ở nơi đó nhìn xem bài trong tay. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kỳ dọ nói. Đây không có khả năng ngươi làm sao có thể kia một vòng sẽ cùng chú ta 2 triệu cái này không phù hợp lẽ thường không có người sẽ như vậy đặt cược cùng chú tại sao tất cả mọi người cùng nhau nhìn về hướng kỳ giọt. Tính cả đi theo kỳ giọt bên cạnh, mang theo thẻ đánh bạc dương Robin, QNZ ngẩng đầu nhìn kỳ giọt. Nàng mặc dù cũng không hiểu đánh bạc, nhưng nàng quá thông minh, vẹn vẹn chỉ là coi trọng hai ván, liền đã hoàn toàn hiểu rõ cơ bản quy tắc. Nàng cũng có thể ý thức được kỳ giọt đặt cược phương pháp 10 phần quỷ dị. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngồi ở kỳ giọt bên cạnh nàng, là có thể nhìn thấy kỳ giọt bài trong tay, nàng xác định kỳ giọt vô dụng bất luận cái gì phương thức gian lận, thậm chí toàn bộ quá trình bên trong, cũng chỉ có ban đầu cầm lấy át chủ bài nhìn một chút, thời gian khác từ đầu tới đuôi đều không chạm qua bài một lần chia bài viên hẳn là cũng sẽ không phối hợp kỳ giọt gian lận. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kỳ giọt quay đầu nhìn thoáng qua Robin, chú ý tới Robin trong con ngươi một tia nghi hoặc, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, bởi vì ta con mắt có thể đoán trước tương lai. Một cái dương thẻ đánh bạc, đổi 2 dương lớn tiền mặt. Tổng cộng 222 triệu 400 ngàn bờ lì kỳ giọt lúc đầu chỉ tính toán thăng cái 20 triệu liền rời đi, kết quả tại đặt cược xuất sắc điểm số thời điểm, liên tục 7 lần đặt chúng, gây nên sòng bạc phương diện chú ý. Được thỉnh mời chí quý tân khu, thế là liền phát sinh tình cảnh lúc trước. Tương lai đi ra sòng bạc, Robin ánh mắt hơi lấp lóe hướng kỳ giọt hỏi, tiên sinh ngươi thật có thể đoán trước tương lai sao? Kỳ giọt phía trước câu nói kia, tại sòng bạc những người khác xem ra, hẳn là cũng chỉ là một cái sòng bạc người thắng lớn trước khi đi cố ý nâng lên một đợt phong ca cờ hờ lời nói, nhưng Robin lại cảm thấy có lẽ cũng không chỉ là như thế. Đoán trước tương lai, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nhàm chán, biết rõ hết thể muốn phát sinh, như vậy thì sẽ cảm thấy không thú vị, cho nên ta giống nhau không cần năng lực này. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người rời đi sòng bạc, tiếp tục đi lên phía trước một đoạn về sau, trong lúc bất chi bất giác trên đường phố bóng người dần dần biến mất, trở nên một mảnh trống rỗng. Robin dừng bước, quay đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy từ bốn phía từng cái trong ngõ tắt, xuất hiện từng bóng người, trong tay toàn bộ đều cầm hoa su nở dê, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Khoảng chừng gần 20 người, đưa nàng cùng kỳ do đoàn đoàn bao vây. Người cầm đầu hình thể cường tráng, mang theo thuyền trưởng ngũ, dài màu trà dâu quai nón, dâu mép ở trên cằm buộc thành ba cô bím tóc, rủ xuống phía dưới, hai tay mỗi bên cầm một cây súng lục. Ác ma chi tử, Nico Robin ta hẳn không có nhận sai ai trà dâu mép nhìn qua kỳ do cùng Robin, nhếch nhếch miệng, nói, bất quá ta đối với ngươi tiền treo thưởng cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì La Ho Tư không có cách nào đi lĩnh, lao tử là trà dâu mép. Tiền treo thưởng 40 triệu bờ lý đại hải tặc đem các ngươi tiền trong tay hết thể lưu lại kỳ do dường như căn bản không thấy được trà dâu mép đám người. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, đồng thời hướng về phía Robin ánh mắt thâm thúy nói, tương. Lai cũng không phải là đã hình thành không thay đổi, mà là có vô tận biến hóa. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, nhưng một khi làm ra lựa chọn, để tương lai biến thành hiện tại, như vậy tương lai của bọn hắn liền đã chú định, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều cũng không có cải biến hiện tại lực lượng. Kỳ do động tác cùng với lời nói, để trà dâu mép như mày, không biết kỳ do đang nói cái gì đồ vật, mắt thấy kỳ do tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng lời để kỳ do nói tiếng người, trực tiếp đem súng lục nhắm ngay kỳ do. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi tốt tiểu quỷ ầm ầm ầm nương theo lấy trà dâu mép ra lệnh một tiếng, phụ cận mười mấy tên hải tặc đều thoang cái ngồi xổm xuống, họng súng nhắm ngay kỳ do cũng nâng lên. Đồng loạt hướng về phía kỳ giọt nổ súng. Dây đặc đạn tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về kỳ giọt bắn nhanh qua tới, từng khỏa màu đen nhánh viên đạn, tựa hồ muốn kỳ giọt thân thể đánh thành cái sảng. Nhưng, những viên đạn này cũng không thể tiếp xúc đến kỳ giọt thân thể. Từng viên màu đen nhánh đạn, tại khoảng cách kỳ giọt thân thể còn có 3 thước khoảng cách, trên không trung ngưng kết xuống tới, dường như đụng vào bức tường vô hình, không cách nào lại hướng về phía trước tiến thêm một bước.